Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1683, Mạch Phụ Tư Lâu, Nam, đây là Linh Phách Đan. Trọng Quỳ trên người còn có Thạch Việt cùng Vu Ly Linh Phách Đan. Thứ này là tu luyện người sau khi sở hữu linh lực ngưng tụ mà thành bảo vật. Có thể ở tu luyện sau hấp thu, nàng xem trong hòm hai quả Linh Phách Đan. Có chút mê hoặc, này hai quả là ai? Nàng cầm lấy trong đó một quả nhìn nhìn, ở mặt ngoài nhìn không ra Linh Phách Đan chủ nhân, nhưng là có một cỗ quen thuộc linh lực ở lưu động. Nàng giật mình, liền đem bản thân linh lực thoáng rót vào một điểm đi vào. Trong nháy mắt, nàng trước mắt xuất hiện một cái mưa rầm triền miên phá nát ngã tư đường. Chung quanh mái hiên khuynh đảo, người chết thành đôi. Đó là chiến loạn sau thành thị, chết đi nhân có binh lính, nhưng đại bộ phận đều là phổ thông dân chúng. Vừa mới đổ mưa quá, trên đất tích một tầng nước mưa, có người theo nước mưa chung đi qua, bắn tung tóe nổi lên bẩn ô nước mưa hơi rung nhẹ, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trên mặt nước, ảnh ngược một cái tuổi nhỏ nam hài bẩn hề hề mặt. Hắn trong suốt ánh mắt ở trong nước như vậy linh động. Tràn đầy muốn sống khát vọng, Trọng Quỳ tâm bỗng chốc bị xúc động, bởi vì nàng bỗng chốc nhận ra đến, đó là tuổi nhỏ Phong Mạch, cứ việc bẩn hề hề, nhưng này tinh xảo âm nhu dung mạo, giống như nữ tử giống nhau, cùng lớn lên sau Phong Mạch thập phần tương tự, nàng trong nháy mắt ý thức được, kia khả Linh Phách Đan là Phong Mạch, hốc mắt nóng lên, hơi kém lưu lại nước mắt a, Phong Mạch, hắn đã chết a. A Mạch, có người kêu to nàng, Phong Mạch ngẩng đầu lên, nhìn về phía hướng bản thân chạy tới một khắc danh nam hài. Này thủy không thể uống, cái kia nam hài đem hắn kéo đến, nơi này đã chết nhiều người như vậy, đều đã 5 ngày không ai đến xử lý thi thể. Trong nước có độc, người uống hội nhiễm bệnh, nhưng là Phong Mạch do dự một chút, tuổi nhỏ hắn thoạt nhìn như vậy yếu đuối. Trong giếng thủy cũng không thể uống ân, cũng không có thể uống, nước giếng lý bị hạ độc, tần binh đều là súc sinh, vì đánh thắng trận ở trong nước hạ độc, ngay cả phổ thông dân chúng đều độc chết. Kia nam hài vừa nói, một bên lôi kéo Phong Mạch đứng lên, kia làm sao bây giờ? Tiểu lâu, Phong Mạch vẫn là xem trên đất giọt nước. Này đó đều là nước mưa, hắn rất muốn uống. Chúng ta muốn chạy nhanh rời đi nơi này, nếu đã xảy ra ôn dịch, chúng ta đều sẽ tử. Nam Hải lôi kéo Phong Mạch chạy về một chỗ rách tung tóe trong phòng. Bên trong có một đám cùng bọn họ tuổi không sai biệt lắm đại hiếu. Từng cái đều bẩn hề hề, dương vô tội ánh mắt, trong viện bãi lớn lớn nhỏ nhỏ bát, bọn họ ở tiếp theo thiên thượng rơi xuống nước mưa, nhưng là kia chính là tinh tế mưa nhỏ, tiếp một buổi sáng. Trong chén đều chỉ có nhợt nhạt một điểm thủy, kia nam hài theo trên đất cầm lấy một cái bát, bên trong chỉ có một ngụm nước, hắn đưa cho Phong Mạch, cho ngươi. Phong Mạch bưng bát, lập tức chạy đến trong phòng, nói là phòng ở, kỳ thực ngay cả nóc nhà đều ngã, trên đất ướt đẫm, bầy ra cỏ khô tất cả đều ẩm, bắt đầu mốc meo thảo thượng nằm một cái sắc mặt tái nhợt nam hài. Hắn cơ hồ không có mặc quần áo, bởi vì hắn trên người lớn lớn nhỏ nhỏ tất cả đều là bỏng dấu vết. Nhưng ở hoàn cảnh như vậy chung, miệng vết thương tất cả đều ở sinh mủ, thoạt nhìn rất khủng bố. A Mạch cùng tiểu lâu khai cái ngược tương đương đã chết cũng muốn giận soát tồn tại cảm tương đương mạch. Em, lâu, nha không là thân sinh liền này đãi ngộ, thương, thân sinh cũng không gặp đãi ngộ hảo đi nơi nào. Vô cực, ha ha, nghe nói ta ngày mai ở Phượng Múa Giang Sơn có thịt ăn nha. Mạch, em, lâu, em, thương, yêu linh sao, nơi này có cái phi pháp xuyên Việt, thỉnh xuyên Việt di dân cục lập tức đến bắt hắn. Vô cực, hết chương.